một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Kỵ Sĩ Đoàn khởi xướng tiến công. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Hồng Y Đại Chủ Giáo lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Quang Hạo, nói: Người chính là được xưng là Hoa Hạ mạnh nhất nam nhân. Quang Hạo nói: Ta không biết người khác như thế nào xưng hô ta. Hồng Y Đại Chủ Giáo nói: Thực hảo, vốn dĩ Dark Dragon xâm lấn không liên quan chúng ta giáo đình sự. Nhưng là, giáo hoàng từ ái thương sinh, cho nên mới phái ra ta cùng Holy Knight tới trợ giúp Queen of England đối phó Dark Dragon. Quang Hạo nói: Này lại như thế nào? Hồng Y Đại Chủ Giáo nói: Ta thu được đáng tin cậy tin tức. British Queen tiền trả ngươi 300 năng tinh đại giới, mời ngươi vì lính đánh thuê. Quang Hạo không nói. Hồng Y Đại Chủ Giáo tiếp tục nói: Đem ngươi thu được năng tinh, phân 2/3 cho ta. Quang Hạo nói: Dựa vào cái gì? Hồng Y Đại Chủ Giáo cười nói: Chỉ bằng ta có thể mang ngươi đánh bại Dark Dragon. Quang Hạo lại không nói. Hồng Y Đại Chủ Giáo nói: Quang Hạo, ngươi không cần quá tự đại. Đừng tưởng rằng Dark Dragon giống ngươi trước kia đối phó những cái đó quái vật. Nó chính là sẽ sử dụng ma pháp bán thần cấp quái vật. Quang Hạo nói: Người nói xong sao? Nói xong nói. Ta hiện tại liền đi khoảnh khắc điều gián. Hồng Y Đại Chủ Giáo cả giận nói: Quang Hạo, chỉ cần 150 năng tinh, ta không chỉ có thể giúp ngươi đánh bại Dark Dragon, còn có thể vì ngươi lễ rửa tội. Tiếp thu Hồng Y Đại Chủ Giáo lễ rửa tội, tín ngưỡng Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi cường đại, thực lực của ngươi sẽ đạt được 3/5 đề cao. Chẳng lẽ ngươi không tâm động sao? Quang Hạo bước chân ngừng một chút. Hồng Y Đại Chủ Giáo khôi phục tự tin tươi cười. Hắn liền biết, không ai có thể cự tuyệt thực lực đề cao dụ hoặc. Nhưng kế tiếp Quang Hạo nói, lại làm hắn phẫn nộ đến bốc khói. Ngươi lại dài dòng một câu nói: Ta liền đem ngươi Thiên Chúa cũng một quyền đập nát. Ném xuống những lời này lúc sau, Quang Hạo hướng tới Dark Dragon phương hướng đi rồi. Quang Hạo, là ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Một trận chiến này, ngươi coi như ta chướng ngại vật đi. Hồng Y Đại Chủ Giáo âm lãnh mà cắn răng. Holy Night mọi người, nhìn đến Quang Hạo thế nhưng một người hướng tới Dark Dragon phương hướng xuất phát, tất cả đều chấn động. Người này, hắn muốn một người đi đối phó Dark Dragon sao? Vui đùa cái gì vậy? Dark Dragon, đó là một người có thể đối phó được sao? Chẳng lẽ Hồng Y Đại Chủ Giáo cho hắn cái gì pháp bảo? Holy Night mọi người sôi nổi suy đoán. Lúc này, Hồng Y Đại Chủ Giáo cũng từ trong giáo đường đi ra, đi tới mọi người trước mặt. Đoàn trưởng hướng Hồng Y Đại Chủ Giáo kính cái lễ, nói: Đại Chủ Giáo, cái kia Hoa Hạ người, hắn một người đi một mình đấu Dark Dragon, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ sao? Holy Night là kiêu ngạo, nhìn người khác đơn thương độc mã đi chiến đấu, mà muốn bọn họ co đầu rút cổ ở chỗ này, bọn họ là 100 triệu làm không được. Hồng Y Đại Chủ Giáo nói: Chúng ta cũng theo sau, nhưng là làm tên kia trước tay, chờ hắn đánh đến không sai biệt lắm, chúng ta lại động thủ. Này là, đoàn trưởng cảm thấy như vậy cách làm có chút đê tiện, nhưng là hắn không dám phản bác Hồng Y Đại Chủ Giáo. Kết quả là Holy Night cùng Hồng Y Đại Chủ Giáo cùng nhau kỵ lên ngựa, hướng Dark Dragon nơi địa phương tiến lên. Bọn họ sở kỵ mã tất cả đều là vương cấp thần thú, tốc độ cực nhanh, cho nên bọn họ cũng không có so Quang Hạo tới trễ nhiều ít. Giờ phút này, ở trên ngọn núi đi xuống xem, một cái dài chừng 300 mễ màu đen cự long đang nằm ở sơn cốc hạ nghỉ ngơi. Nó có cường tráng thân hình, cổ lại thô lại trường, bối sinh song cầm, có 4 chảo, toàn thân bao trùm tím đen sắc vảy, có một đôi bén nhọn ngoại nhĩ. Quả nhiên, là tiên cấp yêu thú. Bạch Thiển từ Quang Hạo trong lòng ngực nhô đầu ra. Phương Tây Long Hồn, hương vị nói vậy cực kỳ tươi ngon đi. Xem ngươi, giờ phút này, Này chỉ ngủ say, Long tựa hồ cảm giác được một tia bất thiện hơi thở. Nó ngẩng đầu vừa thấy, thình lình thấy được giữa không trung phía trên Quang Hạo, Dark Dragon mở to hai mắt, trong nháy mắt, thân thể hắn hạ ma pháp trận phát ra màu tím ánh sáng. Nó dưới chân thổ địa, thậm chí giữa không trung, đều bị Dark Dragon ma pháp trận hòa vào nó hắc ám trong phạm vi. Thiên địa chi gian, bao phủ một đoàn hắc ám sương mù, là Dark Dragon hắc ám lĩnh vực. Holy Nai đoàn trưởng kinh hô, ở Dark Dragon chế tạo hắc ám lĩnh vực bên trong, người sẽ lâm vào mù, chúng độc trạng thái, nếu là không có Thiên Chúa Thánh Quang thêm vào nói, ngay cả Dark Dragon bộ dáng đều nhìn không tới, liền sẽ trực tiếp bị Dark Dragon giết chết. Đoàn trưởng nhìn Hồng Y Đại Chủ Giáo, giáo chủ đại nhân, ngài vì sao không cần Thánh Quang vì hắn thêm vào? Hồng Y Đại Chủ Giáo hừ lạnh nói, gấp cái gì, hắn không phải được xưng là Hoa Hạ đệ nhất cường giả sao? Ta liền nhìn xem, hắn rốt cuộc mạnh như thế nào? Đoàn trưởng nói, chính là, giáo chủ đại nhân, mặc dù là ở cường giả, cũng vô pháp chỉ bằng nhân loại thân hình, là có thể đủ ngạnh hám Dark Dragon đi. Hồng Y Đại Chủ Giáo hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Đoàn trưởng chỉ là cùng những người khác chặt chẽ mà nhìn chăm chú vào Quang Hạo phương hướng. May mà chính là, bọn họ ở Dark Dragon hắc ám lĩnh vực ngoại, nhưng thật ra có thể tinh tường nhìn đến đối phương động tĩnh. Quang Hạo trong lòng ngực, Bạch Thiển nói, Quang Hạo, này ma long xác thật có chút thực lực, có thể cùng nhà của chúng ta người kéo xe long có đến một so. Quang Hạo nói, thật sẽ trang bức, Bạch Thiển hừ nói, đây là sự thật, ngươi chạy nhanh thu thập nó. Không chờ Quang Hạo động thủ, Dark Dragon há mồm chính là một cái hỏa cầu từ trong miệng phun ra mà ra. Phanh, Quang Hạo một quyền, đánh bạo nó hỏa cầu. Dark Dragon sửng sốt, này nhân loại không đơn giản. Nó mở ra hai cánh, vỗ ma khí nhanh chóng đem Quang Hạo bao vây thành một cái cầu. Không tốt, giáo chủ đại nhân. Quang Hạo nếu như bị ma khí phong ấn nói, chúng ta liền mất đi một cái cường hữu lực sức chiến đấu. Chạy nhanh ra tay đi. Đoàn trưởng nói, Hồng Y Đại Chủ Giáo hừ nói, người gấp cái gì, ta đều có đúng mực. Dark Dragon thấy Quang Hạo bị ma khí bao không thể nhúc nhích, miệng lại ngưng tụ một đoàn lớn hơn nữa ngọn lửa. Lúc này đây ngọn lửa, thế nhưng là màu đen, địa ngục hắc diễm. Chính là này nhất chiêu, làm Winchester Đại Chủ Giáo cũng đã chết. Mặc dù là bán thần cấp, cũng vô pháp chống cự này hắc diễm. Đoàn trưởng vẻ mặt bi thương, Winchester Đại Chủ Giáo là hắn thầy tốt bạn hiền. Bất quá nửa ngày trước, hắn ở đối kháng Dark Dragon thời điểm, bị địa vực hắc diễm hoàn toàn thiêu hủy. Các huynh đệ, cùng ta hướng A, vì Winchester Đại Chủ Giáo báo thù. Đoàn trưởng rốt cuộc múa may khởi hắn trường kiếm, phát ra xung phong hiệu lệnh. Rách, đoàn trưởng hạ mệnh lệnh. Chúng ta là nghe đoàn trưởng, vẫn là nghe Hồng Y Đại Chủ Giáo? Vô nghĩa, đương nhiên là nghe rách đoàn trưởng. Hắn mới là theo chúng ta vào sinh ra tử hảo đại ca. Không sai, ở Hồng Y Đại Chủ Giáo trong mắt, chúng ta bất quá là con kiến thôi. Chỉ có rách đoàn trưởng mới có thể tôn trọng chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, trăm vị vương cấp kỵ sĩ khởi xướng xung phong. Nhưng mà, Dark Dragon hắc diễm đạn đã nhắm ngay Quang Hạo phun ra mà ra. Tối nay còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.